Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, mở nghiệp binh mộ. Lão nhân gia, Tiền đại nhân giao cho ta bức chữ này hỏa, ngươi có biết có gì thâm ý? Cái này, ta cũng không biết, bức chữ này hỏa là cùng nhị thiếu gia di vật cùng một chỗ bị mang về. Chúng ta tại chỉnh lý di vật thời điểm thấy là nhị thiếu gia dự định đưa cho đại nhân, cho nên mới đưa tới. Đại nhân, tiểu nhân trước đây đến còn mang đến lão gia nhà ta hai câu nói. Đa tạ Lục đại nhân tra ra chân tướng, không đến nỗi ta nhị thiếu gia chết oan. Này ân này đức, đại đồng tiền phủ ghi nhớ trong lòng. Như Lục đại nhân tương lai có cần, đại đồng tiền phủ tận hết sức lực nhất định thế chân vạc tương trợ. Thứ hai, huyền thiên phủ mở rộng sắp đến, Lục đại nhân tất nhiên sẽ bắt đầu từ số 0, độc trấn một phương, đại vũ 19 châu. Lục đại nhân như có tuyển định mời không cần khách khí. Đại đồng tiền phủ nhất định phát động lực lượng trợ đại nhân một chút sức lực. Lão thái gia ý tốt, bản quan tâm lĩnh. Ta cùng Tiền đại nhân tuy là đồng liêu, nhưng ta xem hắn như sư. Hắn bị giặc Hoa làm hại, bản quan lẽ ra thay hắn tìm ra hung phạm trả Tiền đại nhân thanh bạch. Ta hy vọng ta cùng Tiền đại nhân ở giữa không mang nửa điểm lợi ích hỗn tạp. Là thảo dân minh bạch Lục đại nhân ý tứ, thảo dân sẽ đưa đến. Lục đại nhân, đồ vật đã đưa đến. Thảo dân cáo từ, tiên sinh mời. Lục xanh đem tiền phú đưa ra ngoài cửa, thật sâu hít cùng một chỗ khẩu khí. Đi, đi hải quân quân doanh, gần biển thôn, cái kia không có có danh tự tiểu trấn bên trên. Đinh đinh đương đương gõ âm thanh vẫn như cũ là cái trấn nhỏ này chủ yếu giai điệu. Tiểu trấn xung quanh chỉ có chút ít mấy cái làng. Sở dĩ toàn bộ tiểu trấn cũng hiển đến vô cùng tiêu điều. Trừ liên tiếp cửa hàng rèn, chỉ có ba lần nhà tiệm tạp hóa cùng một quán cơm một cái quán mì. Vào lúc giữa trưa, trời nắng chang chang, một cái trung niên phụ nhân chống một cây quải trượng, đỉnh lấy liệt nhật từng bước xuất hiện tại tiểu trấn Tây Nhai cuối cùng. Trung niên phụ nhân làn da rất đen, lưng có chút lam lũ. Tại bên tay nàng, một cái ước chừng 11-12 dù hài tử trong tay nắm một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Bọn hắn nhìn trải qua dài răng rặc lặn lội đường xa. Đầy mặt bụi bặm cùng mồ hôi trên mặt dịch giao hòa hóa thành một chương không phân rõ gương mặt vẻ. Mặt, hai đứa bé trên mặt viết đầy dã rời. Nhưng bọn hắn tựa hồ rất hiểu chuyện, thật chặt cắn môi khô khốc. Không có phát ra một tiếng phàn nàn. Sau giờ ngọ mặt trời nhanh chóng bốc hơi rơi bọn hắn lượng nước trong người. Thậm chí muốn ép khô thân thể bọn họ bên trong dầu trơn. Rối tung tóc, thành đoàn từng cục. Ba người đi vào quán mì cửa. Hai đứa bé dừng lại bước chân. Trung niên phụ nhân ngẩng đầu. Nghe trong quán phát ra hương khí. Bụng đói kêu vang bụng. Không khỏi ùng ục ục kêu lên, vị đại tỷ này, ngài muốn ăn chút gì? Tuổi trẻ quán mì ông chủ cười rạng rỡ đi tới, cũng không có chút nào ghét bỏ ba người lôi thôi trang phục. Cái này, ngài có thể cho chúng ta ba bát nước à? Một bát cũng thành, mặc dù bụng đã bụng đói kêu vang, nhưng bọn hắn hiện tại càng cần hơn là nước. Quán mì ông chủ sắc mặt dừng lại. Lần nữa nhìn về phía trước mắt ba người, mặc dù là mùa hè, ba người quần áo rất ít ỏi, nhưng nữ nhân trên người chướng mắt miếng vá cùng hài tử trên thân cũng không vừa vặn y phục nói. Cho quán mì ông chủ, cái này mẹ con ba người khả năng cũng không có tiền, mà lại hai đứa bé nhìn thấy trong quán bay ra hương vị liền con mắt đăm đăm, không ngừng nuốt nước miếng. Nửa điểm lớn hài tử khả năng đói bụng thật lâu. Tiến đến ăn bát mì đi, ta không cần ngươi tiền. A, phụ nữ có chút không thể tin vào tai của mình, mờ mịt ngẩng đầu nhìn tuổi trẻ ông chủ. A cái gì a, khổ ai cũng không thể khổ hai tử. Ngươi nhìn hai đứa bé, còn muốn dài cái đâu? Dù sao ta hôm nay không có khai trương, nhìn xem hôm nay cũng không có gì sinh ý. Các ngươi vào đi, ta vậy thì cho các ngươi làm mặt. Vị tiểu ca này, làm một bát liền tốt. Ta không đói bụng, đại tỷ a, ngươi nếu không đói có thể bỏ được hài tử đói bụng. Đều là làm cha làm mẹ, ta đều hiểu, cái kia cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự là người hảo tâm. Phụ nhân liền vội vàng gật đầu cúi người. Cái này cùng nhau đi tới. Màn trời chiếu đất, nàng từ lâu thường thấy nhân gian ấm lạnh. Cái này thế đạo, nhà ai hiểu không dư giả. Người tốt thật không nhiều. Ba bát bưng mì lên. Hai đứa bé con mắt liền rốt cuộc không rời ra. Bức thiết muốn động đũa, nhưng vẫn là nhịn được. Ngẩng đầu, khát vọng nhìn xem mẫu thân. Ăn đi. Phụ nhân nhẹ nhàng sờ lấy hai đứa bé đầu. Hai hài tử lập tức không để ý tới bỏng. Phần phật ăn ngấu nghiến. Phụ nhân xấu hổ đối với mặt chủ tiệm cười cười. Cũng bắt đầu ăn. Đại tỷ, nhìn xem các ngươi phong trần mệt mỏi. Các ngươi từ đâu tới đây? Chúng ta là Thục Châu nhân sĩ. Thục Châu, kia là chỗ rất xa đi. Tuổi trẻ ông chủ nghe nói qua tên Thục Châu. Chỉ biết là rất xa, nhưng cụ thể có bao xa, hắn là không có khái niệm. Cách nơi này có hơn 2.000 dặm đường đâu. Vốn cho là đi đến 3 tháng liền có thể đến, nhưng không nghĩ đoạn đường này chính là đi nửa năm. Không có mang đủ tiền, bỏ ra không sai biệt lắm. Cũng may đến chỗ rồi, chờ nhìn thấy hài tử hắn cha. Chúng ta nhất định đem tiền mì bổ sung. Nói xong mời các ngươi ăn. Quán mì ông chủ thật thà cười một tiếng. Đúng rồi, trượng phu ngươi ở nơi nào? Ta nhìn các ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, biết đi cái kia tìm a? Biết, chúng ta hỏi qua. Nam nhân ta ở đây tham quân, giống như rời cái này không xa. Tiếng nói rơi xuống đất, quán mì ông chủ sắc mặt lập tức nhất biến. Quái dị nhìn xem phụ nhân, trượng phu ngươi sẽ không là tại hải quân tham gia quân ngũ a? Đúng a, hắn viết thư cho ta, nói là hải quân. Tiểu ca, hải quân doanh rời cái này gần a? Xa ngược lại là không xa. Bất quá, đột nhiên, lời của hắn chần chừ một lúc đến. Các ngươi vẫn là ăn trước đi, ăn xong lại nói. Hải quân doanh nguyên bản mọc đầy cỏ hoang, võ đài đã bị thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Quân bộ đến thu liễm thi thể quân đoàn đi vào quân doanh, cũng lập tức bị trước mắt quân doanh cảnh tượng cho sợ ngây người. Cỏ hoang ngang eo, cái này căn bản không phải 10 ngày 20 ngày có thể mọc thành như vậy. Đường đường quân doanh, sao có thể cùng trại nuôi lợn một cái bộ dáng? Đối mặt dạng này quân doanh, cả khuôn mặt đều cảm giác đau cắt giống như đau. Gánh không nổi người kia a. Sở dĩ 1.000 tướng sĩ không có lập tức đào mở vùi lấp tướng sĩ thi thể cái hố, mà là trước tiên đem quân doanh trên dưới trong trong ngoài ngoài một lần nữa thu thập một lần. Khi bọn hắn gõ mở kho vũ khí đại môn, nhìn thấy bên trong tản mát đồng nát sắt vụn, cả khuôn mặt khí đều xám ngắt. Tham tướng, bên ngoài tới cái đại nhân, nói là thông nam phủ đề hình ti chủ ti, nhưng thuộc hạ nhìn xem hắn tương đối tuổi trẻ, liền không có để hắn tiến đến. Thông nam phủ đề hình ti chủ ti, tham tướng có chút suy tư, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn là huyền thiên phủ lục đại nhân, nhanh, mau mau có xin, chờ chút, ta tự mình đi nghênh đón. Lục xanh bị cản ở bên ngoài cũng không có nửa điểm tức giận. Đối phương ngôn ngữ khá lịch sự, lý do cũng phi thường đầy đủ. Quân doanh trọng địa, chưa xin chỉ thị không dám để vào. Quân bộ mặc dù ở bên trong các 6 bộ bên trong, nhưng cũng thoát ly cùng 6 bộ bên ngoài. Quân bộ thực lực có thể trực tiếp cùng cái khác 5 bộ phân đình chống đỡ, mà lại còn lại 5 bộ lệ thuộc về nội các quản hạt. Mà quân bộ lại thẳng thuộc về hoàng thượng tự mình quản hạt. Quân doanh chính là trọng địa, liền xem như hoàng tử, không có hoàng mệnh, không có chủ tướng cho phép cũng là không thể bước vào quân doanh. Cũng không lâu lắm, một cái thân mặc màu mực chiến giáp tướng quân mang theo một đội thân vệ quân xa xa đi tới. Tại hạ Hổ Kỵ Binh Trung Quân tham tướng Hắc Vĩnh, gặp qua Lục đại nhân. Hổ Kỵ Binh, Lục Xanh có chút suy tư, trong lòng lập tức hiểu rõ, Đại Vũ quân đội, phần lớn không có độc lập phiên hiệu, mà những nắm giữ kia độc lập phiên hiệu, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hổ Kỵ Binh chính là Đại Vũ quân bộ tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong. Nghe đồn Hổ Kỵ Binh bất quá 2 vạn người, nhưng tế lên quân trận về sau, có thể như côn bằng đồng dạng nhanh chóng nuốt hết quân địch. Dù là đối phương có 10 vạn đại quân, tại Hổ Kỵ Binh trước mặt cũng chỉ đủ thi đấu nhét kẽ răng. Đại Vũ quân đoàn, trừ những 100 vạn kia đếm được cực lớn quân trận bên ngoài, còn có rất nhiều tinh xảo cỡ nhỏ quân trận, nhiều thì 5 vạn, ít thì vạn người, mà những này quân đoàn thường thường là quân bộ vương bài. Là một trận cỡ lớn chiến dịch chiến thắng mấu chốt, nguyên lai là Hắc tướng quân. Tại hạ Giang Nam Đạo Huyền Thiên Phủ Đề Hình Ti Tổng Ti Lục Xanh. Lục Xanh nói ngẩng đầu mắt nhìn, đã nghiêm nghị một song quân doanh. Quân doanh rốt cục giống điểm bộ dáng. Đúng vậy a, trước đó qua không ra gì, ta cũng không dám tưởng tượng, những năm này, Giang Bắc đạo bách tính là làm sao thấy được chúng ta Đại Vũ tướng sĩ. Lục đại nhân, mời vào bên trong. Hắc Vĩnh ra hiệu Lục Xanh tiến quân doanh, lại ngạc nhiên phát hiện Lục Xanh dĩ nhiên con mắt đăm đăm nhìn xem quân doanh. Lục đại nhân, ngươi thế nào? Có cái gì không đúng a? Không đúng. Quả thực quá đúng rồi. Lục Xanh trên mặt lộ đã xuất thần bí tiếu dung. Trước đó quân doanh cỏ hoang bộc phát, toàn bộ nơi đóng quân một mảnh lộn xộn, nhưng hiện tại chỉnh lý sạch sẽ về sau, Lục Xanh lại có thể rõ ràng vừa xem toàn bộ quân doanh đại khái bố cục. Lần trước nhìn thấy xưởng công binh bị thiêu hủy phế tích, Lục Xanh liền có một loại cảm giác quen thuộc, trong lúc nhất thời không muốn lần nữa nhìn thấy quân doanh, Lục Xanh mới giật mình minh bạch. Cái kia cảm giác quen thuộc không phải liền là đến tự hải quân quân doanh a? Cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mỗi cái quân doanh bố cục đều là y theo chi quân đội này truyền thống quen thuộc mà bố trí. Tựa như Hổ Kỵ Binh, bọn hắn quân doanh thích có rảnh bỏ sân bãi, sẽ áp xúc quân doanh không gian mà chừa lại càng nhiều đất trống. Một chi quân đội, bọn hắn kế thừa truyền thống sẽ giống huyết mạch kéo dài một dạng ấn khắc trong cốt tủy. Coi như đổi danh tự, đổi địa phương, bọn hắn đều có thể kéo dài đã từng truyền thống. Cái kia chưa quyết định suy đoán, khi nhìn đến trước mắt quân doanh về sau, rốt cục tại Lục Xanh đáy lòng đem 2 loại khả năng sụp đổ đến 1 loại khả năng phía trên. Quả nhiên vẫn là bọn hắn. Hắc Vĩnh mang theo Lục Xanh đi vào đóng băng đất đông cứng bên cạnh. Mặc dù mặt ngoài băng xương đã bị liệt nhật hòa tan, nhưng ở bùn đất chỗ sâu băng xương vẫn như cũ cứng rắn như băng cứng. Lục đại nhân, vì sao hải quân quân mộ sẽ như thế cứng rắn? Các huynh đệ đào nửa canh giờ liền đào bất động rồi. Vì bảo tồn tốt thi thể, ta đem toàn bộ binh mộ đóng băng. Hắc tướng quân xin chờ, ta vậy thì cho các ngươi giải phong. Lục Xanh nói, hít một hơi thật sâu. Công lực vận chuyển, phảng phất thiên địa hô hấp mạch đập từ Lục Xanh quanh thân dập dờn mở ra. Cường đại uy áp quét ngang mở ra. Một đám tướng sĩ dĩ nhiên từng cái theo bản năng nắm chặt trong tay binh chuôi. Một bên Hắc Vĩnh tướng quân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Dĩ nhiên theo bản năng lùi lại mấy bước, thân là tinh nhuệ Hổ Kỵ Binh tướng lĩnh, tiên thiên cảnh giới vẫn là nên, nếu không có một kỵ tuyệt trần tu vi, làm sao có thể một ngựa đi đầu lấy địch thủ cấp. nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Xanh bộc lộ ra đáng sợ tu vi, Hắc Vĩnh thật sâu bị đả kích. Trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, sợ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho mình phi hôi yên diệt a. Kiếm Thánh Lục Xanh, quả nhiên danh bất hư truyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.